Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 595, Long Cung Tuyển Bảo. Long Nữ Ngao Tâm, nói lời giữ lời, ngày đầu tiên ban đêm thiết tiểu yến, mời phương quý bọn người. Ngày thứ hai liền xin mời lấy phương quý bọn người thưởng mấy chỗ Long Cung kỳ cảnh. Du ngoạn nửa ngày. Sau đó liền thật mang theo bọn hắn hướng Thủy Tinh Cung phía sau. Trong vương tộc bảo khố Long Chân các tầng tầng trọng binh trấn giữ tới. Lát nữa mọi người đều chú ý một chút. Cần chú ý phong nghi. Chính là gặp được vật trong lòng. Cũng đừng biểu hiện quá khoa trương. Nhất định phải bình tĩnh. Coi trọng phong nghi. Trong lòng còn muốn. Trên mặt cũng muốn biểu hiện sao cũng được. Giống như là bị ép mới nhận lấy, tiến vào cái kia Long Chân các trước đó, tức đại công tử bọn người, liền đều là đã bí mật truyền âm, vừa đi vừa về căn dặn, thế là, chúng tu liền đều biểu hiện nhẹ nhõm thoải mái, cười cười nói nói, tay áo bồng bềnh, chậm rãi từ từ đi tới, không phải liền là Long Cung dị bảo nha, trong lòng bọn họ không ngừng nói với chính mình. Không có gì tại ghê gớm, ta kỳ thật tịnh không để ý, chính là tới xem một chút. Trong Long Chân các đã có các loại chân dị pháp bảo, cũng có tu hành điển tả, chư vị đã là do Hót Điện hạ lĩnh đến, lại là tham gia Thất Hải Thịnh Hội, liền đều có thể tùy ý chọn tuyển một kiện, như chọn chúng pháp bảo, liền có thể nhớ sách đằng sau, trực tiếp mang đi. Nếu là nhìn chúng loại nào tu pháp tạ điển, lại cần thác ấn đằng sau mang đi, nguyên bản cần ở lại trong cung, lại mỗi người chỉ có thể tuyển một đạo. Long Chân các thủ vệ, là cái đầy mặt sợi dâu lão bạc tinh, khách khách khí khí hướng phương quý bọn người nói lấy, đừng muốn rông dài, đã là ta mời tới, muốn chọn mấy món, liền chọn mấy món, người lui ra. Quay đầu ta lệnh người báo cho ngươi cũng được. Tiểu mẫu Long Ngao Tâm ở trước mặt phương quý ngoan ngoãn xảo xảo. Nhưng ở Long Cung đám người trước mặt, gọi là một cái ngang ngược, bị nàng dạy dỗ, cái kia lão bạc tinh cũng không nói cái gì, chỉ có thể cười bồi lui ra. Đúng, đúng, dù sao phía trên cũng tới ý chỉ, muốn long trọng tiếp đãi nhóm này Bắc vực tân khách. Hắn tự nhiên cũng thuận nước đẩy thuyền là được. Thế là đám người liền tại Ngao Tâm dẫn dắt bên dưới tiến nhập trong Long Chân các. Sau đó trên mặt Phong Đạm Vân khinh mỉm cười liền cứng đờ. Ông trời của ta, ta đây là nhìn thấy cái gì? To như vậy một phương cung điện, trước trước sau sau, trái trái phải phải, sắp xếp bảo đỡ. Hàng hàng điển tạ, kỳ sổ nhiều. Đứng tại cửa ra vào, một chút đi qua đều nhìn không thấy đầu. Đây, đây là một đạo tiên thiên thần phù sao. Nhập điện trước đó, một mực tại dặn dò đám người cần thiết phải chú ý phong nghi. Để tránh bị người khác xem nhẹ tức đại công tử. Khi nhìn đến bên người trên một cái kệ san hô trưng bày một đạo giống như là vỏ cây chất liệu. Phía trên lại có trời sinh hoa văn hình thành phù triện chữ thần phù. Lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Chính mình mới vừa nói phong nghi hoàn toàn vứt xuống một bên. Đưa tay, muốn dây vào, nhưng lại không dám. Không phải liền là một tấm vỏ cây. Người kích động như vậy làm cái gì? Phương Quý chừng mắt liếc hắn một cái. Nghĩ thầm tên này thua thiệt cũng là tước châu đại tộc xuất thân. Thật không có hàm dưỡng, ông trời của ta, ngươi, ngươi biết cái gì? Tức đại công tử lúc này đã run rẩy đem thần phù kia nâng đứng lên. Đơn giản kích động đến không kềm chế được. Hướng phương quý nói, bực này thần phù, chính là thiên sinh địa dưỡng, ẩn chứa tiên thiên đại đạo. Ngay cả ta tức ra cũng chỉ có một đạo, tại phụ thân ta nơi đó, hơn nữa còn không hoàn chỉnh. Ta trước đó cùng Hải Châu Viên đạo thuật giao chiến, bất đắc dĩ đốt bản mệnh thần phù, bây giờ còn không biết làm như thế nào nuôi trở về đâu. Có đạo này tiên thiên thần phù, không chỉ có bản mệnh thần phù có thể nuôi về được. Thậm chí tương lai hóa anh, đều có hy vọng a. Nói đã khó có thể tin nhìn về hướng tiểu mẫu Long Ngao Tâm. Điện hạ, cái này, Ngao Tâm gật đầu cười, nói, người tới, đi cho tước đạo hữu ghi lại, trực tiếp để hắn mang đi là được. Đa tạ điện hạ, đa tạ điện hạ, tước đại công tử triệt để bại lộ chính mình đồ nhà quê một mặt. Một chút phong nghi cũng không nói, mà hiển nhiên tước đại công tử tìm tới chính mình cực cần đồ vật. Những người khác liền cũng lập tức kìm nén không được. Được Ngao Tâm cho phép đằng sau, lập tức liền tiến nhập trong Long Chân Các này tìm kiếm. Ẩn hiện tại trong bảo bối để người ta hoa mắt này. Lúc nào cũng vang lên một tràng thốt lên. Rất nhanh, Tiêu Tiêu Tử mang tới một đạo điển tà, kỳ danh Thiên Nhất Thanh Hàm Lục. Lập tức đầy mặt kinh hỉ. Cái này, thứ này lại có thể là ta Tuyết Sơn Tông tổ tiên cổ Tạ Nguyên Nghĩa. Truyền thừa của nàng đến từ 1.500 năm trước Bắc Vực Tam Đại Đạo Thống một trong Tuyết Sơn Đạo Thống. Chẳng qua là ban đầu Tam Đại Đạo Thống kia đều bị triệt để đánh cho tàn phế. Đệ tử chân truyền tất cả đều chết hết. Lưu truyền xuống cũng bất quá là một chút chi nhánh bàng mạch. Truyền thừa không trọn vẹn. Vì bổ truyền truyền thừa này cũng không biết hoa qua bao nhiêu tâm tư đau khổ thôi diễn. Vẫn không có khả năng đạt tới đã từng truyền thừa chi một thành. Nhưng hôm nay, Tiêu Tiêu Tử thế mà liền ở trong Long Chân Các, tìm được năm đó Tuyết Sơn Đạo Thống bản nguyên đạo điển một trong. Đây đối với các nàng Tuyết Sơn Tông bù đắp đã từng truyền thừa. Đơn giản có không cách nào hình dung ý nghĩa, lại là một kiện nửa giai thần khí. Việt Thanh cũng tìm được một phương bảo ấn, hơi do dự. Liền lấy đứng lên, sư tôn để lại cho ta một kiếm kia, liền đầy đủ lĩnh hội cả một đời. Công pháp cái gì là không cần, lấy bảo ấn này, tương lai đưa cho sư tôn đi phòng thân, cũng là tốt. Khác một bên, Hải Sơn nhân tuyển một bộ kiếm kinh, hài lòng gật đầu, tốt. Thanh Phong Đồng Nhi vốn là đi theo Phương Quý đến kiếm cơm, nhưng không có Long Cung tuyển bảo tư cách. Bất quá hắn ỷ vào chính mình là kiếm tiên đời thứ ba đồ tôn thân phận. Đạt được tiểu mẫu Long Ngao Tâm cho phép, liền cũng cao hứng bừng bừng chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát liền ôm một quyển chân quang thần kinh cuốn trở về. Đầy mặt đều là thỏa mãn. Tốt, tốt, rốt cục có lợi hại công pháp. Xoay người làm chủ nhân, ngũ quỷ đạo huyền kinh. Kích động nhất là Mạnh Đà Tử. Hắn tìm được một bộ điển tà, nhất thời khó mà tự kiềm chế, lại là một bộ hoàn chỉnh thần thông công pháp. Cách đó không xa Phương Quý bọn người, nghe được Mạnh Đà Tử tiếng la, lập tức cảm thấy cổ quái. Người khác chọn đồ vật, tốt xấu cũng đều có chút chân dị, mà cái này Mạnh Đà Tử bất quá là chọn đến một bộ công pháp hoàn chỉnh thôi. Làm sao cũng biết kích động như vậy. Mới vừa đi trở về Việt Thanh cười nói, vậy đối với hắn tới nói, đúng là vật khó được. Mạnh Đà Tử cả đời này, trốn đông trốn tây, đánh tới đánh lui, cuộc sống an ổn đều không thể vượt qua 3 ngày. Tự thân công pháp tu hành, càng là đông kéo một khối, tây kéo một khối, loạn thất bát tao, không có chương pháp, bây giờ có thể có được một bộ hoàn chỉnh công pháp truyền thừa. Đã là hắn đời này chưa bao giờ tưởng tượng qua. Phương Quý nghe, ngược lại là rốt cuộc hiểu rõ những người này đối với tiểu thánh tên coi trọng. Danh vọng không nói đến. Vẻn vẹn Long Cung tuyển bảo một chuyện, liền không biết sẽ cho bọn hắn mang đến bao lớn trợ giúp. Ngẫm lại xem, chính mình tu hành lộ so với bọn hắn đến. Quả nhiên là xem như xuôi gió xuôi nước. Tức đại công tử cùng Tiêu Tiêu Tử, Việt Thanh bọn người coi như bỏ qua, tựa như Mạch Đà Tử cùng Hải Sơn nhân bực này xuất thân không tốt tu sĩ. Trong Long Chân Các này tùy ý chọn một kiện đồ vật. Đơn giản chính là bọn hắn cả đời này đoạt được tạo hóa lớn nhất. trực tiếp có thể ảnh hưởng đến bọn hắn tương lai một thế con đường tu hành. Một mảnh xúc động vui mừng. Không chỉ có là tức đại công tử bọn người đều là chọn chúng chính mình tâm di đồ vật. Liền ngay cả Bạch Thuật, Cầm Giang tán nhân, Hứa Lưu Hoan mấy cái, cũng lặng yên không tiếng động tại trong Long Chân Các này chọn lấy nửa ngày. Sau đó tuyển ra một vật, lặng lẽ thu vào, nói đến hắn cũng là thật sự là chiếm phương quý tiện nghi. Nếu không phải có Long Nữ Ngao Tâm dẫn bọn hắn tiến đến, vậy chắc hẳn bọn hắn cũng chỉ có thể đi bính điện, thậm chí đinh điện chọn lựa, tuyệt đối không thể đi vào trong Long Chân Các này chọn lựa bảo bối. Kiếm tiên truyền nhân, không hổ là kiếm tiên truyền nhân a. Thấy đám người mặc kệ bình thường kéo căng bao nhiêu lợi hại, lúc này gặp được trong Long Chân các loại dị bảo cùng điển ta, cũng đều kích động khó mà tự kiềm chế. Hiện nguyên hình, duy chỉ phương quý lúc này vẫn 10 phần bình tĩnh, tả hữu vòng vo vài vòng, cũng nhìn mấy bộ công pháp, mấy thứ dị bảo, lại đều không có cái gì quá kích động biểu hiện. Ngao Tâm không khỏi cảm thấy tán thưởng. Hắn truyền thừa là kiếm tiên thủ đoạn, tự nhiên xem cái này Long Chân Các dị bảo là không có gì. Không nói những cái khác, một đạo Thái Bạch Cửu Kiếm liền đủ để thắng qua ta Long Cung Vô Tận Điển Tàng. Một bên tán thưởng, gặp phương quý chính mình bất động, liền đành phải chính mình tự mình động thủ. Trước lật ra mục lục, sau đó lại sai người đem trong Long Chân Các này mấy thứ dị bảo đem đến phương quý tới trước mặt. Cung kính nói, phương tiên sinh, ta cũng biết những tục vật này, ngươi không vừa mắt, nhưng nếu đã tới, cũng nên để cho chúng ta Long Cung tỏ một chút tâm ý. Mấy thứ này là ta cảm thấy cũng không tệ lắm, xin ngài xem qua, nói, tự có hạ nhân cho phương quý giới thiệu. Một phe là Hàn Đàm Bảo Ấn, nghe nói có thể băng phong 300 dặm hải vực. Một phe là Nửa Bước Thần Bảo Nhiếp Hồn Linh, nghe nói ngay cả Nguyên Anh Tâm Thần đều có thể nhiễu loạn. Một phe là U Minh Triền Kim Tác, chất liệu đến từ U Minh, lấy hoàng tuyền chi thủy ngâm vạn năm, Nguyên Anh cũng có thể trói lại. Trong Long Chân Các đều là không tầm thường dị bảo, mỗi một kiện đều giá trị vô lượng, mà Long Nữ Ngao Tâm tự mình chọn lựa, càng là từ trong những dị bảo này lại lấy ra trong đó giá trị cao nhất, cùng nhau mà bày tại phương quý trước mặt, nghĩ thầm luôn có thể để hắn chọn một kiện a. Thế nhưng là phương quý quét những dị bảo này một chút, lại có vẻ cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ là nhìn thoáng qua, liền khẽ nhíu mày, ai, kiếm tiên đệ tử, quả nhiên chướng mắt những ngoại vật này. Long Nữ Ngao Tâm cảm khái, cảm thấy không khỏi có chút hổ thẹn, không biết phương tiên sinh có hay không cần thiết đồ vật. Ta cũng tốt đi tìm đến, thiếu hụt đồ vật, chính mình thiếu cái gì nha? Phương quý trong lòng khổ, nghĩ thầm chính mình công pháp, bảo bối, vậy thật đúng là không thế nào thiếu, duy nhất thiếu chính là, cảm thấy do dự nửa ngày. Hắn nhỏ giọng hướng Ngao Tâm nói, những vật khác ngược lại cũng dễ nói, chỉ là không biết ngươi nghe chưa nghe nói qua một loại nguyên rùa, có thể đem người khác thần thông cho biến thành một con cóc. Nếu là có thể có giải chú chi pháp, vậy liền quá tốt rồi, đem người thần thông biến thành con cóc. Ngao Tâm nghe chút đều sửng sốt, vội vàng sai người đi tìm, nhưng kết quả toàn bộ Long Chân Các đều lật ra một lần. Đừng nói giải chú chi pháp, ngay cả tương tự nguyên rùa đều không có tìm gặp nửa điểm. Ai, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Phương quý sự thất vọng lộ rõ trên mặt, nghĩ tới con cóc kia, liền đau lòng hoảng. Long Nữ Ngao Tâm gặp hắn dạng này, cảm thấy lập tức có chút tự trách, bảo đảm nói, quay lại ta hỏi một chút phụ vương, tận lực đi tìm. Được rồi được rồi, phương quý bất đắc dĩ khoát tay áo, tiện tay đem Ngao Tâm lựa đi ra những bảo bối kia thu vào. Mấy thứ này ta trước miễn miễn cưỡng cưỡng nhận lấy đi, trọng nhân quả thiện ác,